โมภะคะวะพุทธังอิวะเตมิภะคะโตภะคะวะตาธัมมะสามิสุขาทุกขังโนโสภะคะสังโฆสังฆัง นมัสสามิธัมมะชักขะวะอาเลสุอัจจะกัจจาสัทธัมมังมุนีราชสาสุกัมมังกตังธัมมาสวาลกาโลยัมภรันตังธัมมาสวาลกาโลยัมภรันตังธัมมาสวาลกาโลยัมภรันตังนะโมตัสสะโตอะระหะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะธัมมะสัมพุทธัสสะกองนี้ทั้งทั้งเน và tán dương ân đức ba ngôi tam bảo đức thế tôn vì mẹ gãy bánh xe xanh luân hồi của bậc thiền não ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân thổ ý thành kính đảnh lễ bảo là những phương minh hiền đường chuyên chữa lành các chúng sanh với những ai được niềm tin lời dạy của Đức Phật sẽ được an lạc đời này đời sau và nhất là thành tựu viên làm từ các lễ chấm dứt sự khổ sanh tử. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, của quần sanh là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh đến Tăng Bảo, vẫn làm đến Tăng Bảo, sẽ gặt hái luôn được đức phước lành và nhất là sớm thành tựu các ba la mật chứng đắc đạo quả. Tổ sanh tử luân hồi phước báo gia đình để ân đức Tam Bảo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc thủ ân cha mẹ hiền thiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư già xoa long vương càng khát bà xuất sanh ngạ quỷ phi nhân Atula Diêm Chúa, và nhất là chư quý vị đạo của Phật tử ở xa, ở các mọi nơi cùng thân bằng quyến thuộc của quý vị, xin hãy tùy hỷ phước lành này để thoát mọi cảnh khổ, để được sự an lạc tấn hóa. Và phước báo này hỗ trợ cho quý vị luôn luôn được sự tấn hóa chánh pháp của Đức Phật và sớm phát triển được tuệ quán chứng đắc được quả niết bàn đồng đều nhau quả thể. Nam mô Bụt A Di Đà. Ai làm cái gì mình chưa thấy ổn hả? Có ai chưa tắt mic không hả? Đó. Chúng ta biết rằng á, tất cả thế giới này quần tụ với nhau chỉ là nắp quẩn, không có ai cả. Và thế nào gọi là quẩn? Thế nào gọi là quẩn? Quẩn thì nó không phải ở trong kinh điển. Khi nào quý vị chạm vào cái gì đó, quý vị biết cái cứng thì cái cứng đó là quẩn. Cái chạm vào cái cứng đó cũng là quẩn. Âm thanh là quẩn, màu là quẩn, mùi là quẩn, vị là quẩn. Vị là quẩn. Hằng ngày quý vị ăn uống nước đôi mà quý vị thấy cái quẩn của nó. Tại sao chúng ta phải ăn, tại sao chúng ta phải uống? Thì chúng ta biết rằng chính vì các quẩn nó luôn luôn sanh diệt, nên là các sắc nó cũng luôn luôn sanh diệt, nên chúng ta phải ăn phải uống do đó mà. Chúng ta khi nào chúng ta chạm, chúng ta thấy cái màu, chúng ta biết đây là quẩn. Khi chúng ta nghe âm thanh, chúng ta biết đây là quẩn. Chúng ta biết đây là uẩn. Thì khi đó chúng ta mới thấy được tất cả thế gian này chỉ là năm uẩn, chỉ là năm uẩn, chỉ là năm uẩn. Khi nào chúng ta nhìn chồng của chúng ta biết đây là uẩn, đây là sắc uẩn. Khi nào mà ông chồng chúng ta nói chuyện, chúng ta cũng biết đây là uẩn, âm thanh này là uẩn. Khi nào con cái của chúng ta gọi mẹ ơi, chúng ta biết đây là uẩn. Thì lúc đó chúng ta mới ra khỏi luân hồi được. Chúng ta nằm trên giường, chúng ta đắp cái mền, khi cái ấm hay là cái lạnh nó tới, chúng ta biết đây là uẩn, đây là uẩn. Vì uẩn nó sanh diệt, nó khổ đau, chúng ta biết được đây là uẩn. Khi nào chúng ta nói chuyện với người khác, chúng ta cũng biết rằng đây là uẩn. Thì lúc nào chúng ta cũng thấy năm uẩn, lúc nào cũng là năm uẩn. Chúng ta thử suy xét xem những lời Đức Phật dạy nó có phải xác thực với cuộc sống hàng ngày của chúng ta không? Chúng ta học Phật Pháp, chúng ta đừng có tưởng là cái uẩn nó ở đâu, nó ở trong kinh điển không. Khi nào quý vị nhìn chồng của quý vị biết đây là uẩn, khi nào quý vị đang nói chuyện với con cái, chồng con của quý vị biết ở đây là đang là uẩn, các uẩn đang hiện khởi. Khi nào chúng ta xúc chạm, chúng ta ăn, chúng ta lếm, chúng ta nhai, chúng ta ngồi thì chúng ta thấy chỉ là uẩn. Thì uẩn thì chúng ta biết được có năm uẩn, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thì hôm nay chúng ta được nghe về chương về thọ. Chúng ta biết có năm uẩn, thì chúng ta biết là thọ uẩn nó là một uẩn. Thì tâm thọ uẩn nó là một sở hữu thọ, và cái sở hữu đó nó nằm ở trong bảy cái sở hữu biến hành. Thì chúng ta biết tại sao nó được gọi là một thọ uẩn. Nó chỉ có một tâm sở thọ mà tại sao được nó lại gọi là một thọ uẩn? Bởi vì cái thọ uẩn này nó trải dài, nó phổ biến trong tất cả 121 tâm, nên là nó có mãnh lực, là gọi là một uẩn, thưa quý vị, thọ uẩn, thọ uẩn. Và chúng ta biết là không có lúc nào chúng ta không có thọ uẩn. Chúng ta ngủ say thì có thọ uẩn không? Quý vị trả lời xin đi. Lúc ngủ say có thọ uẩn không? Dạ có sư. À hay quá. Lúc thấy nghe có thọ uẩn không? Dạ có sư. Lúc lếm có thọ uẩn không? Dạ có sư. Lúc suy nghĩ có thọ uẩn không? Dạ có sư. À, đó thì chúng ta đã hiểu chắc chắn như vậy là lúc nào cũng có thọ uẩn, kể cả chúng ta ngủ say thì thọ uẩn vẫn cứ sanh khởi với tâm hồn kiếp. Nhưng có điều đối tượng của chúng là đối tượng khác, nên là chúng ta không có kinh nghiệm được thọ uẩn trong cái lúc chúng ta ngủ say. Và chúng ta biết cái thấy thì nó không có thọ khổ. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái lếm, cái đụng, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái lếm thì nó không có thọ khổ. Và chúng ta biết khi mà chúng ta thấy ai đó đánh lộn, thấy người ta chém giết, thấy người ta chém giết, hay là thấy người ta chửi bới, người ta lăng mạ, và khi chúng ta nghe người ta chửi bới lăng mạ đó, chúng ta có thọ khổ không? Lúc đó có thọ khổ không? Trả lời sư đi. Chúng ta thấy ông Pháp nó vi diệu như vậy. Khi chúng ta thấy ai đó đâm chém, cái khoảng đó đâm chém, hay là cha mẹ chúng ta chửi, hay là cái người hàng xóm chửi chúng ta, lúc đó chúng ta nghe và thấy nó hoàn toàn không có thọ khổ nào hết trơn á. Nó là thọ xả, thưa quý vị. Nhưng mà nó làm duyên cho thọ u sanh khởi, nên là chúng ta dường như là chúng ta thấy thọ khổ, nhưng mà không có, cái đó không có thọ khổ, thưa quý vị. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chỉ cái cảnh nào nó được xúc chạm bởi thân thì nó mới sanh ra thọ khổ hoặc thọ lạc mà thôi. Chứ còn cái thấy, nghe, ngửi, nếm thì nó không có thọ lạc và không có thọ khổ. Chúng ta mới thấy được rằng là khi mà chúng ta thấy ai đó chửi hay là chém giết nhau, chúng ta tưởng rằng dường như là chúng ta thấy cái đó là khổ, nhưng mà không phải. Cái cảnh đó là, đó là nhãn thức thọ xả mà quả bất thiện, chứ không phải là thọ khổ ha. Không phải là thọ khổ. Chúng ta lớn những cái vị đắng, vị cay, vị chát, hay là chúng ta ngửi những cái mùi hôi thối của xác chết này kia đó, lồng lặc các của các cái mùi của các cái khí mà khí độc hại người ta pha trộn lẫn nhau đó, như lưu huỳnh hay là cái những cái khí acbonic này kia đó, thì chúng ta biết rằng là Những cái chỗ đó hoàn toàn thọ đó là thọ xả chứ không phải là thọ khổ. Thọ khổ chỉ khi nào được chạm vào. Nhưng mà chúng ta thấy thọ khổ đó, thì có cái thọ khổ đó thì nó làm duyên cho cái thọ ưu, nhưng mà có cái thọ khổ nó lại không làm duyên cho cái thọ ưu. Như chúng ta để ý, những cái người mẹ mà cho con bú đó, hay là những cái người mẹ mà ẵm đứa con nít mà nó vỗ nó tát vô cha mẹ đó, thì cha mẹ nó cảm thấy rất là vui, nhưng mà thọ khổ đó này làm duyên cho động lực thọ hỷ bằng tham, thưa quý vị. Thấy con của chúng ta vỗ hay là nó cắn thì chúng ta cảm thấy rất là vui, nhưng mà thực tế lúc đó là thọ khổ, nó đau, lúc đau đó là thọ khổ, nhưng nó lại làm duyên cho tham ái là vui, mình thích con mình à, lúc đó bé nó lưỡng liệt như vậy thì chúng ta rất là thích, nhưng mà nó mà lớn lên mà nó chơi cái kiểu đó là mình đập nó chết. Chúng ta thấy nó tùy theo đối tượng của nó, chúng ta thấy rất là lạ, cũng cái đứa con của mình phải không ạ? Nhưng mà nó lớn mà nó chơi, nó lớn mà nó kiểu đó thì sao vậy? À, mình sẽ quýnh và mình sẽ đánh nó. Nhưng mà lúc mà nó con nít á, nó tát vào má mình, hay là nó khi mà con nít nó bú mẹ nó cắn thì chúng ta cảm thấy nè, nó đau lúc đó, nhưng mà chúng ta lại rất là vui thích lẫn liệu cái người con của chúng ta như vậy. Thì chúng ta biết là chính vì chúng ta hiểu pháp như vậy nên là mới thấy được rằng cái quả của khổ đó là khác, mà nó còn cái tương tác duyên của nó. Nếu chúng ta khéo tác ý ở phần sau của nó thì kể cả là cái pháp đó là cái quả khổ, nhưng mà cái bất thiện, cái tham ái, cái phiền não nó không sanh nơi được chúng ta. Nhưng chúng ta phải hiểu được cái điều đó rất là đấy. Thì chúng ta biết thọ đó là một cái thọ quẩn, một cái thọ quẩn được chưa? Và thọ đó thì nó chia ra ba thọ hoặc là năm thọ, tức là thọ khổ, thọ lạc và thọ xả, thọ khổ, thọ hỷ và thọ xả. Nếu mà nó chia theo năm thọ đó thì gọi là khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Và chúng ta biết rằng là thọ ưu và thọ hỷ thì nó không bao giờ sanh khởi ở cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm. Thấy, nghe, ngửi, nếm. Thấy, nghe, ngửi, nếm. Và cái thọ lạc á thì nó sanh, chỉ sanh ở một cái đó, lơi đó là thân thức thọ lạc mà thôi. Thân thức thọ lạc mà thôi. Ví dụ như là chúng ta chạm tới cái cô gái, cái người yêu hay này kia thì chúng ta cảm thấy rất là khoái lạc của cái dục lạc ấy, thì chúng ta biết rằng đó là cái xúc chạm mà nó liên quan tới cái thọ lạc này, mà cái thọ lạc này nó thuộc về về tham ái bất thiện pháp. Còn mà chúng ta biết là khi chúng ta hành thiền hay chúng ta làm thiện, chúng ta ngồi yên lại mà tâm thiện nó phát sanh đó, thì cái lạc đó thì nó lại làm an ổn cả thân và tâm. Thì chúng ta biết cái lạc của dục lạc nó luôn luôn dao động, và phía sau của nó đó là cái sự âu sầu, phía sau của cái sự đó là mệt mỏi và bức bách. Còn cái thọ lạc á, của cái pháp thiện á, là khi chúng ta làm cái việc phước thiện đó, hay là chúng ta xả thiền ra đó, thì cái sự an lạc nó làm rất dễ chịu cho thân và tâm, nó có một cái nguồn năng lực rất là dồi dào và tốt đẹp. Nhưng mà cái an lạc của cái tham ái giữa vợ và chồng, hay là giữa người yêu trai gái này kia, hay cái dục lạc mà nó tiết ra từ cái thân thể của chúng ta đó, thì cái dục lạc đó đó nó bị bức bách, và nó bị cái phiền não chi phối. Nên là khi mà nó hết duyên với cái dục lạc đó, phía sau của nó là thứ nhất là cái thân thể của chúng ta mệt mỏi, và cái thứ hai nó đem đến cái sự sân hận, nó đem đến cái sự khó chịu. Nhưng mà cái sự mà an lạc nó đem đến từ thiện pháp á, thì nó khác với lại cái lạc mà của cái dục lạc. Và chúng ta thấy điều đó, chúng ta mới thấy rõ được cái bản chất thật của nó là gì. Nên chính vì vậy nên Đức Phật mới nói là tham ái là nhân sanh khổ, là như vậy. Tham ái là nhân sanh khổ, là nhân sanh khổ, là cái nhân sanh khổ. Như vậy thì chúng ta biết rằng là những cái thọ ưu và cái thọ hỷ thì tuyệt đối nó không bao giờ sanh ở cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm. Đến thọ khổ cũng vậy, nó không bao giờ sanh ở cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm. Khi nào chúng ta biết rõ về từng thọ một á, thì chúng ta mới biết quán thọ, và chúng ta mới biết là khi nào thọ nào nó sanh khởi, thì chúng ta mới quán được thọ. Thọ là một đề mục của thiền quán tứ niệm xứ, đưa ra đề mục chân đế, và cái chỗ đó chúng ta ra khỏi luân hồi. Thì nếu chúng ta không có hiểu được thọ đó thì làm sao mà chúng ta quán thọ và quán cái gì, thưa quý vị? Không có quán được cái gì cả. Chúng ta không có biết cái thọ nào và thọ nào thì không thể nào mà chúng ta quán thọ được. Thọ khổ và thọ lạc thì nó chỉ sanh ở lưới thân thức quả thiện và quả bất thiện mà thôi. Như vậy thì chúng ta biết cái động lực sau cái thấy, nghe, ngửi, đến, đụng á, thì cái động lực nó chỉ sanh ra ba cái thọ, là một là thọ hỷ, hai là thọ ưu, ba là thọ xả. Ba là thọ xả. Như vậy thì chúng ta biết thọ ưu thì chúng ta biết chắc chắn đây nó thuộc về sân phần, thuộc về bất thiện rồi. Nhưng mà thọ hỷ đó thì nó có cả ở thiện và bất thiện, hay là ở duy tác của vị A-la-hán cũng có cái động lực thọ hỷ này. Như vậy thì cái hỷ nào mà nó thuộc về tham ái thì chúng ta biết là hỷ thì nó, một là nó chỉ thuộc về tham ái chứ nó không thể thuộc về sân hay là si được. Đối với bất thiện thì nếu mà thọ hỷ thì nó chỉ thuộc về tâm tham mà thôi, chứ nó không thể thuộc về cái phiền não tham, chứ nó không thể thuộc về phiền não si hay sân hay là phóng dật được. Đó là chúng ta cần phải biết cái thọ hỷ là nếu nó ở bất thiện thì nó chỉ sanh ở trong tâm tham. Còn cái thọ hỷ này á thì hoàn toàn nó không có sanh khởi ở bốn cái cõi gọi là không vô biên xứ, thức vô biên xứ và phi phi tưởng xứ này kia đó. Thì chúng ta biết hỷ nó chỉ sanh ở dục giới, sắc giới và siêu thế. Cái thọ hỷ nó chỉ sanh ở ba cõi là dục giới, sắc giới và siêu thế, chúng ta cần phải nắm bắt như vậy. Nhưng mà thọ xả đó thì nó sanh ở cả bốn cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế là như vậy. Như vậy cái trạng thái thọ xả đó nó sanh ở nhiều cõi hơn, và cái thọ xả nó mang cái tính chất, nếu mà thuộc về thiện á, thì nó mang tính trầm lặng và an tịnh sâu lắng, rất là thâm sâu, thì chúng ta cần phải biết. Như vậy thì thọ xả đó thì nó có mặt ở cả cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, hay là kể cả cái tâm hộ kiếp. Cái tâm hộ kiếp, cái vị nào tâm hộ kiếp mà tục sanh bằng thọ xả nó vẫn có. Như vậy thì thọ xả đó nó có cả ở thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, thấy nghe ngửi nếm và hộ kiếp cộng với động lực. Thì chúng ta biết nè, động lực thì còn có động lực thiện, động lực bất thiện và động lực vô ký, đều có thọ xả hết. Thì chúng ta biết thọ xả ở đây á, chúng ta biết là thọ xả của tham á, nó lớn mạnh thì chúng ta dễ biết, nhưng mà nó vi tế thì chúng ta rất khó biết, thưa quý vị, rất khó biết. Như vậy, chính vì vậy mà thọ xả đó nó làm duyên cho si là như vậy. Thọ xả chúng ta không hiểu được nó đó thì nó rất dễ làm duyên cho si phần, nên là đạt tới cái trí tuệ rất là cao thì chúng ta mới phân biệt được những cái thọ xả này, mới biết được những cái thọ xả là thuộc về thiện, thọ xả là thuộc về bất thiện. Cái si cũng vậy, si thì nó hoàn toàn thuộc về thọ xả, nhưng mà cái si mà nó Nó vi tế thì chúng ta khó lắm bắt được cái thọ xả này lắm. Chính vì vậy chúng ta biết là cái vị A-la-hán mới diệt tận si phần là như vậy. Diệt tận si phần, diệt tận vô minh. Bởi vì cái chức năng của tâm si, cái thọ xả này nó quá vi tế. Do đó mà tới cái tầng tuệ của vị A-la-hán mới diệt tận được, diệt tận được cái si này, thưa quý vị. Diệt tận được cái tất cả những cái tầng mức của si. Như vậy thì sư đã nói với quý vị, thọ ở đây tức là một thọ uẩn là sở hữu thọ. Và thọ thì nó có trong tất cả 121 tâm. Và cái chức năng của thọ là gì? Thì chúng ta biết chức năng của thọ là lãnh lạc, hưởng cảnh, hưởng cảnh. Như vậy thì chúng ta biết rằng tất cả những chứng cái gì chúng ta tạo ra ác nghiệp thì sao vậy? Thì cái gì nó thọ lãnh, không có ai thọ lãnh cả, mà chính cái thọ này thọ hưởng. Chính cái thọ này nó thọ hưởng. Như vậy kiếp xưa chúng ta bị đánh đập, trước chúng ta đánh đập hay là chúng ta sát hại chúng sanh khác, thì bây giờ đó những cái thân thức của chúng ta thường xuyên bị bệnh hoạn, bị ốm đau hay bị người ta đánh đập này kia, thì chính cái thân thức đó chúng ta nó thọ lãnh, nó thọ lãnh cái nghiệp của chúng ta ra đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là nhân và quả, nhân và quả, mới thấy được cái nhân và quả. Như vậy là thọ nó lãnh lạc, thọ là trường hợp lãnh lạc. Và chúng ta biết thọ thì nó có ba thọ hoặc là năm thọ, nếu nói ít thì là ba thọ, là thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. Thọ xả. Còn nói đến năm thọ thì có thọ ưu, khổ, lạc, ưu, hỷ, xả, khổ, lạc. Như vậy thì các cái thọ trong đời sống của chúng ta nó cũng biểu hiện ra kết quả của nghiệp. Ví dụ cái thấy của chúng ta là thọ xả, quả bất thiện, nó là cũng do nó biểu hiện cái quả nghiệp đời trước của chúng ta. Mà cái thấy thọ xả quả thiện thì cũng do đó chính là cái nghiệp mà chúng ta phát tạo trong đời quá khứ. Mà bây giờ chúng ta có cái thấy, nghe, ngửi, đến đụng, cái khung cảnh, cái nhà cửa, cha mẹ anh em mà chúng ta được nhìn ngắm, được tiếp xúc hàng ngày đó, thì chính cái đó là cái chính cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, đến đụng đó là quả mà nhiều đời chúng ta gieo tạo, mà duyên nó tác hợp để chúng ta thấy những cái điều bất thiện hay thiện đó. Do đó mà chúng ta thấy các pháp không có ai cả, nó chỉ vận hành theo nhân duyên mà thôi. Như vậy thì thọ nó có năm thọ nó như vậy. Và sư nói là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm là hoàn toàn chúng không có thọ ưu, chúng không có thọ khổ, chúng không có thọ lạc, chúng không có thọ hỷ, chúng không có thọ hỷ chúng chỉ có một thọ, đó là thọ xả. Như vậy chúng ta thấy những cái người chém nhau, hay thấy những người mà giết hại đánh nhau, chúng ta thấy máu me be bét như vậy, rồi là chúng ta thấy những cái người đó chửi nhau vân vân, hay là chúng ta thấy, chúng ta ngửi những cái mùi hôi thối lồng lặc của những cái xác chết này kia, cái đó đều không có thọ khổ ha, đều không có thọ ưu, mà cái đó, cái khoảnh khắc đó chỉ là thọ xả mà thôi, thọ xả mà thôi. Chúng ta không hiểu về thọ thì chúng ta lấy cái gì để quán thọ? Thường dường như là chúng ta thấy cái người ta đánh nhau, cái là chúng ta sân hận nên chúng ta cảm thấy, chúng ta thấy cha mẹ của chúng ta cãi nhau hay chúng cha mẹ chúng ta đánh nhau, chúng ta cảm thấy rất là khổ. Nhưng mà không, cái khoảnh khắc đó không phải là khoảnh khắc của khổ. Cái khoảnh khắc thấy đó là cái khoảnh khắc là gì? Nhãn thức thọ xả quả bất thiện, chứ không phải là khổ. Khổ là chúng ta tưởng lầm, chứ không phải là thọ khổ. Đúng là nó ưu, tức là sao vậy? Chúng ta suy nghĩ rằng đây là cha mẹ tôi đang đánh nhau, do đó chúng ta buồn. Khi mà buồn đó thì nó không phải là cái thấy nữa rồi. Đó là cái suy nghĩ buồn, đó là cái động lực đó. Cái thấy đó là quả của nghiệp của chúng ta. Khi thấy cha mẹ chúng ta đánh cãi chửi nhau như vậy, chúng ta suy nghĩ về tại sao cha mẹ chúng ta đánh nhau vậy, chúng ta bức bối, chúng ta buồn bực, thì cái khoảnh khắc đó là khoảnh khắc động lực rồi. Nó không còn là khoảnh khắc của quả, không còn là khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, đếm đụng nữa. Chúng ta phải rất tỉnh táo ở cái khoảnh khắc này. Nên mà như vậy chúng ta mới biết được đâu là thọ gì và cái quả gì, nó liên quan tới cái gì. và chúng ta mới biết được à, thọ nào và nó ở chỗ nào thì nó mới sanh ra cái thọ đó, cái tâm gì thì nó mới sanh ra cái thọ này à, chứ không phải là à, chúng ta không có hiểu gì về thọ hết, làm sao chúng ta quán được thọ, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta trở vào à, cái tiêu đề ngày hôm nay. Như vậy tâm chích tá là đa dạng bởi vì các pháp tương ưng, nó tương hợp. Các cái tâm sở đồng sinh, các cái tâm sở đồng sinh chính là thọ này đó, thưa vị, nó có thọ đó. Tâm thì có thể được xếp theo các thọ đồng sinh như sau. Có những cái tâm đồng sinh với thọ hỷ. Và chúng ta biết được là sư đã nói với quý vị, thọ hỷ thì nó chỉ sanh ở ba cõi, đó là gì? Đó là dục giới, sắc giới và siêu thế, nhớ về đó. Và thọ hỷ thì nó sanh ở động lực và ở tâm tái tục, nhớ vậy ha, nó sanh ở động lực và tâm tái tục, ở tâm tái tục, nhớ vậy đó, sanh động lực và tâm tái tục. Còn nó không sanh ở cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, không có. Thọ hỷ nó không sanh ở những cái khoảnh khắc đó, nhớ vậy đó. Thọ hỷ nó chỉ sanh ở động lực, là động lực của nó có hai động lực, động lực đó động lực tham hoặc động lực thiện, nhớ vậy đó, hay là ba động lực là động lực duy tác. Trong bất thiện thì nó chỉ sanh là động lực tham à, trong thiện thì nó sanh là động lực thiện, dục giới, sắc giới. Trong siêu thế thì nó sanh là động lực siêu thế, là sanh ở cả tâm thiện siêu thế và tâm quả siêu thế, cả tâm thiện tâm quả siêu thế à. Và động lực thiện nó cũng sanh ở cái tâm duy tác của vị A-la-hán. Nếu mà vị A-la-hán sử dụng cái tâm duy tác thọ hỷ thì cái động lực đó nó có thọ hỷ ha, có thọ hỷ. Và nó sanh ở cái tâm tái tục, cái người nào mà cái nghiệp của họ luôn luôn vui vẻ, họ làm phước thiện, họ luôn luôn vui vẻ thì tâm của họ dễ dàng tái tục bằng cái tâm à, một là cái tâm thiện dục giới, tâm quả thiện dục giới, nhị nhân thọ hỷ chẳng hạn, hay là tam nhân thọ hỷ, hay là sắc giới thì chắc chắn là phải là tam nhân rồi. Thì chúng ta cần phải biết như vậy. Như vậy chúng ta biết rằng là tâm nó đồng sinh với thọ hỷ, so manasa sagata. Có những tâm thì nó đồng sanh với thọ ưu. Chúng ta biết tất cả những cái gì liên quan đến thọ ưu, thọ ưu thì nó không sanh ở thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Thọ ưu nó cũng không sanh ở quả tục sinh. Thọ ưu nó cũng không sanh ở cái cõi sắc giới, vô sắc giới hay siêu thế. Thọ ưu chỉ sanh ở cõi dục giới và chúng chỉ sanh ở động lực. Nhớ vậy đó ha. Chúng chỉ sanh ở động lực là sau khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Bất kể có đôi khi chúng ta cái quả của chúng ta, ví dụ cái nhãn thức của chúng ta thấy những cái điều đó là điều thiện, nhưng mà nó vẫn làm duyên cho sân hận như thường à. Ví dụ chúng ta thấy cái cảnh nó là tốt đẹp, nhưng mà chúng ta ví dụ chúng ta thấy cái người yêu của chúng ta rất là đẹp, nhưng mà chúng ta không có lấy được. Chúng ta suy nghĩ rằng mình nghèo quá, mình bê bối, mình bèo quá, vậy mình không có lấy được nàng về làm vợ. Thì chúng ta biết cái khoảnh khắc đó thấy đó là khoảnh khắc của quả thiện, nhưng mà tâm của chúng ta là tâm thọ ưu. Nên chúng ta biết là, nên là bất cứ cái gì, cái quả nó chưa thành vấn đề, mà còn cái duyên chính là cái phiền não nó mới thành vấn đề này. Đó thì chúng ta mới biết được sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng á, nó mới đủ thứ chuyện đó. À, thì chúng ta cần phải biết. Như vậy thì thọ ưu nó chỉ sanh ở hai tâm sân, và nó chỉ làm mỗi một việc là sanh ở động lực, và chúng chỉ sanh ở dục giới, chúng không sanh ở sắc giới, không sanh ở vô sắc giới và không sanh ở siêu thế. Và chúng cũng không có ở trong những cái tâm quả tục sinh, chúng chỉ sanh ở thời động lực sau cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Nói chung là lúc ngủ say không có sân, lúc mà chúng ta tái sanh cũng không có, và lúc mà các cái cõi trời, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế cũng không có. Như vậy tâm sanh, tâm sân chúng chỉ sanh ở động lực dục giới trong thời hiện tại, là sau khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Và chúng không có sanh ở lúc cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, xúc chạm ha, mà chúng phải sanh sau đó. Và chúng chỉ sanh trong một trong hai tâm sân. Một trong hai tâm sân. Khi chúng ta hiểu được thọ nó nằm ở đâu thì chúng ta mới quán được rất là rõ ràng. Quý vị thấy đó, rất là rõ phải không? Rồi tâm đồng sanh với thọ xả hay là thọ trung tính, upekkha sagata, thì chúng ta biết thọ xả thì nó không sanh ở đâu, nó không sanh ở thân thức, nhớ vậy đó. Hai cái thân thức tuyệt đối không có thọ xả. Còn thọ xả đó, thọ xả thì nó sanh ở khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, chắc chắn là thọ xả. Thọ xả. Và nó sanh ở động lực sau khoảnh khắc thấy, nghe. Và nó có ở động lực dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Nó đều có ở bốn cõi hết. Và nó cũng có ở trong tâm quả tục sinh, hộ kiếp và tử. Cái người nào tục sinh bằng cái tâm quả thọ xả thì cái hộ kiếp cũng thọ xả, và tục sinh cái tử, cái tâm tử của họ cũng là thọ xả. Rồi chưa? Khi mà chúng ta nắm rất rõ về thọ xả như vậy thì thọ xả nó bao trùm trong tất cả các cõi. Nhưng mà thọ hỷ thì không ha, thọ hỷ thì không. Thọ khổ cũng không ha, thọ khổ và thọ lạc, thọ khổ, thọ lạc. Thọ lạc thì chúng có khả năng sanh ở sắc giới, như thọ khổ thì không thanh sanh ở sắc giới được. Như vậy thì chúng ta biết là cái thân thức này, cái thân thức thọ khổ chúng chỉ sanh ở dục giới, chứ không sanh ở sắc giới. Sắc giới thì chỉ là thọ lạc mà thôi. Như vậy thì thân thức thọ khổ và thọ lạc chúng không sanh ở lúc mà tâm siêu thế mới đại cái cõi, bốn cái cõi là vô sắc ha. Như vậy thì chúng ta biết được thọ xả đó, thì khi thấy nghe ngửi nếm đụng, khi thấy nghe ngửi nếm đụng thì hoàn toàn là thọ xả. Và cái động lực thọ xả, động lực thọ xả thì gồm có động lực thọ xả thì chúng không bao giờ sanh với tâm sân ha, chúng chỉ sanh với bốn tâm tham, chúng chỉ sanh với bốn tâm tham thọ xả. Và hai tâm si bất thiện thì chúng chỉ sanh với bốn tâm tham thọ xả. Như vậy thì cái động lực, cái thọ xả chúng được sanh vào bất thiện thì chúng sanh với bốn tâm tham và hai tâm si. Đó là chúng ta cần phải biết nếu mà về bất thiện. Còn về thiện thì chúng ta biết rằng là thọ xả thì sanh ở những cái tâm đại thiện dục giới thọ xả, hay là sắc giới thọ xả, và vô sắc giới thì hoàn toàn là thọ xả. Và cái tâm A-la-hán đó mà ngũ thiền đó là đều là thọ xả ha. Như vậy thì thọ xả động lực thiện thọ xả cũng có, mà bất thiện thọ xả cũng có, mà vô ký duy tác thọ xả cũng có. Duy tác thọ xả thì chỉ có vị A La Hán mới có mà thôi ha. Còn phàm phu và các bậc thánh hữu học thì không có các động lực thọ xả này, nhớ như này. Phàm phu thì chỉ có những cái động lực thọ xả thuộc thiện và thuộc bất thiện mà thôi, còn vị A La Hán mới có thọ xả thuộc duy tác, thuộc động lực ha. Đó, chúng ta cần phải hiểu rất rõ về thọ như vậy, thì khi chúng ta quán thọ thì chúng ta mới biết. Rồi tiếp theo nữa, tâm đồng sinh với thọ lạc. Có những cái tâm thì nó đồng sinh với thọ lạc. Cái tâm đồng sinh với thọ lạc á, thì nó chỉ, nếu tính về thọ đó, thì nó chỉ có một cái tâm thân thức mà thôi. Nhưng mà vì cái thiền á, nó có 55 cái tâm, nó có 55 cái tâm thọ hỷ, 55 tâm thọ hỷ. Nên là khi mà cái thiền thứ tư gọi là cái thiền mà cái chi lạc đó, thì người ta cộng thêm nó là 11 nữa. Nếu nó tính chi thiền thì nó có 66 cái tâm nó thuộc về thọ lạc. Nhưng mà tính cái gốc của nó và chi lúc mà cái đó là do cái tăng trưởng của cái thể nó lên mà người ta gọi nó là như vậy thôi. Chứ sản phẩm của nó vẫn là của thọ hỷ, nên là mới tính là 66 tâm. Nhưng mà đối với cái gốc của nó mà cái quả mà các cái tâm thiện chúng ta tạo ra trong đời quá khứ ấy, thì nó chỉ có một cái quả là quả thân thức thọ lạc. Cái đời trước chúng ta không có sát hại chúng sanh, chúng ta tạo ra nhiều thiện pháp, thì cái thân này của chúng ta nó cả đời chúng ta không có bệnh, chúng ta không có đau nhức, không có bị ai đánh đập. Và khi mà chúng ta ở đâu thì cái thân thức của chúng ta ngồi xuống, chúng ta không cảm thấy đau nhức, chúng ta cảm thấy rất là an lạc, phấn khích này, phấn khởi với thân ấy, thì đó với đó là cái quả của chúng ta, đó là quả thân thức thọ lạc đó, thưa quý vị. Và cái thân thức thọ lạc này chúng không có sanh ở động lực, và chúng chỉ có sanh duy nhất ở cái thân thức, khoảnh sát na thân thức, đó là quả của nghiệp mà thôi, thì chúng ta cần phải biết như vậy. Rồi có tâm đồng sinh với thọ khổ thì chúng ta biết thân thức thọ khổ, là chúng ta biết rằng là thọ khổ chúng không sanh ở cái thấy, nghe, ngửi, nếm, và thọ khổ chúng cũng không sanh ở các cái động lực, thọ khổ chúng cũng không sanh ở cái khoảnh khắc tục sinh, hậu kiếp và tử. Thọ khổ chúng chỉ sanh ở khoảnh khắc đời sống hàng ngày khi chúng ta xúc chạm. Khi chúng ta xúc chạm thì mới có duyên cho thọ khổ sanh khởi nha. Ví dụ chúng ta bị con kiến nó đốt, đó là gì vậy? Đó là thân thức thọ khổ quả bất thiện ha. Thân thức thọ khổ quả bất thiện. Chúng ta bị con của chúng ta cho con của chúng ta ấm bồng con của chúng ta còn nhỏ đó mà nó đánh, nó tát vào má mình đó, nó cũng là thân thức thọ khổ. Rồi là chúng ta bị đau ốm này kia, bị bệnh tật, bị chúng ta mổ xẻ này kia, đó đều là thân thức thọ khổ quả bất thiện. Như vậy thì thọ khổ chúng chỉ sanh nơi đời sống hàng ngày khi chúng ta xúc chạm, hay là cái thân này nó bị xúc chạm bởi cái gì đó thì cái thọ khổ này nó mới sanh lên. Như vậy những ai trong quá khứ mà đã tạo nhiều cái bất thiện nghiệp như đánh đập chúng sanh khác vân vân, thì cái đời này nếu mà nó đủ duyên thì cái nghiệp nó cho ra, thì có nhiều người rất là khổ, thì chúng ta mới biết rằng có nhiều người á là cái cùi lở của họ là cả một đời cứ bị đau, bị ngứa, bị thiêu đốt biết trong cả mấy chục năm như vậy, thì chúng ta biết là đó là cái nghiệp đó, thân thức thọ khổ và bất thiện đó. Có những người thì ít hơn, hay là có những người nằm liệt giường mà nó cứ thúi cái thân của chúng ta ra từng khúc một vậy đó. Thì cái đó là thân thức thọ khổ quả bất thiện đó. Như vậy chúng chỉ được sanh trong đời sống hàng ngày, mà chúng chỉ sanh ở lấy thân thức khi xúc chạm hay bệnh tật gì đó từ lơi thân mà ra. Thì chúng ta biết rằng cái đó không phải là chúng không sanh ở cái lúc thấy, nghe, ngửi, nếm, và chúng cũng không sanh ở nơi động lực, không sanh ở nơi động lực, chúng không sanh ở sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, chúng chỉ sanh ở ngay khoảnh khắc đụng mà thôi, chúng chỉ sanh ở ngay khoảnh khắc đụng mà thôi, chúng cũng không sanh ở cái khoảnh khắc tục sinh, hậu kiếp và tử. Và cái thọ khổ này chúng chỉ sanh ở dục giới, chúng không sanh ở sắc giới, vô sắc giới hay là siêu thế, những cái tâm siêu thế không có thọ khổ, thọ khổ chúng chỉ sanh ở nơi dục giới. Do vậy mà tại sao mà Đức Thế Tôn nói là cái thế gian này là khổ, là chìm trong khổ là như vậy? Đó, chúng ta vừa bị gì vậy? Vừa bị cái ngũ uẩn này sanh diệt, mà vừa bị cái thọ khổ của các cái ác nghiệp nó hoành hành, thưa quý vị, nó hoành hành. Đó, nó hoành hành. Chính vì vậy mà nhiều người khi chưa có Đức Phật ra đời thì các vị đó đã thấy cái khổ như vậy, các vị thấy sợ những cái khổ mà các vị đã tu tập mà để đạt tới sắc giới hay vô sắc giới. Nhưng mà quý vị cũng không hiểu được những cái thực tại pháp hữu vi, chúng không là ai cả, chúng là vô ngã, chúng sanh, do đó mà cũng không đoạn trừ được phiền não. Chính vì vậy Đức Thế Tôn á, là bậc toàn tri diệu giác, ngài tỏ ngộ các pháp rồi mới dạy cho chúng ta, để chúng ta biết các cái pháp để mà tu tập. Như vậy khi mà cái thọ khổ sanh lên thì chúng ta biết đây là quả của nghiệp, đây là quả của nghiệp, chắc chắn đây là quả của nghiệp. Và quả của nghiệp đó là cái sản phẩm này là nó do phiền não nó tạo lên, của nhiều đời nó tạo lên. Như vậy khi mình nhìn thấy là đây là quả của nghiệp, và lúc đó ví dụ ai đánh đập chúng ta, cha mẹ đánh đập, hay là con cái đánh đập, hay là người thân người thương, hay là những người khác đánh đập chúng ta, chúng ta có trách họ không? Chúng ta có lên trách họ không? Hay chúng ta phải kham nhẫn? Chúng ta có lên đánh lại họ không? Chúng ta có lên trả thù lại họ không? Nếu chúng ta hiểu cái đó chính là quả của nghiệp, của ác nghiệp mà của phiền não nó sanh khởi nơi đời sống quá khứ, chúng ta trách cái phiền não hay là chúng ta trách cái con người đó đánh đập chúng ta? Chúng ta trách ai? Alo. Alo, sức khỏe không hết? Xin lỗi, đang thuyết pháp chút. Mai gọi. Thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta thấy như vậy, khi mà chúng ta thấy đau đớn, chúng ta thấy người ta đánh đập chúng ta, khi chúng ta hiểu đây là quả của nghiệp, đây là nghiệp bất thiện và đây là do phiền não, thì lúc đó làm sao vậy? Lúc đó chúng ta thấy không có ai ở trong này cả, chỉ là cái quả và hành động của nghiệp trong quá khứ. Lúc đó nơi cái trí tuệ nó sanh khởi, và kể cả người đó có đánh đập chúng ta như nào chăng nữa, cái khoảnh khắc lúc đó chúng ta sẽ khởi lên cái, một là cái sự kham nhẫn, có được cái sự kham nhẫn, thứ hai là hiểu về pháp, và lúc đó chúng ta không có phiền não, không có tiếp tục làm duyên cho phiền não sanh khởi đó. Vì chúng ta biết rằng không phải cái người đó đánh đập chúng ta, mà cái đó chỉ là cái cảnh để mà nó báo hiệu cho chúng ta biết được rằng đây là nghiệp cho quả, đây là nghiệp cho quả. Chính vì chỗ đó đó, chúng ta mới biết, thấy cái thọ đó chúng ta mới biết là đây là nghiệp cho quả, thì chúng ta sẽ có cái sự kham nhẫn, có cái sự chịu đựng, có cái lòng từ, có cái lòng từ, có cái sự xả ly. Chính vì cái chỗ đó mà chúng ta cần phải biết rất rõ về thọ. Nhiều người nói quán thọ chứ có hiểu gì về thọ đâu. Nên là chúng ta biết rằng thọ khổ đó thì nó làm cảnh thôi, chứ nó không phải là động lực. Nhớ nha, thọ khổ thì nó rất dễ làm duyên cho thọ ưu. Nhưng mà có những cái thọ khổ đó thì nó lại làm duyên cho tham ái. Nhưng mà rất ít khi nào chúng ta hiểu biết được cái thọ khổ đó thì nó lại là cái lợi cho chúng ta. Là cái người có hiểu biết thì cái thọ khổ nó lại làm duyên cho sự kham nhẫn, nó lại làm duyên cho cái sự hiểu biết, nó lại làm duyên cho cái sự xả ly và thấy không có ai cả, chỉ là thành quả của nghiệp. Thì chúng ta khi chúng ta hiểu được cái thọ như vậy á, thì cái tuệ quán của chúng ta nó mới sanh khởi được, mới hiểu cái thực tại của nó. Và cái thọ khổ thì nó bắt nguồn, chắc chắn nó phải bắt nguồn từ vô minh nè. Nó tạo ra những ác nghiệp trong quá khứ, mà bây giờ những cái cảnh đó, cái đối tượng đó, người ta đến đánh đập của chúng ta, đánh đập chúng ta, hành hạ chúng ta, hay là những cái bệnh tật đó nó phát triển nơi thân tâm của chúng ta, thì chúng ta biết được đây là cái thành quả của nghiệp, cái nghiệp khổ của nghiệp. Thì lúc đó chúng ta phát triển được cái tuệ quán, phát triển được cái sự kham nhẫn, phát triển được cái lòng từ, và phát triển được cái sự xả ly, và nhất là cởi bỏ được tất cả những cái quan trái quán thù. Thưa quý vị, chính vì chỗ đó đó mà chúng ta mới thấy được cái sự mà khi mà hiểu về thọ đó thì chúng ta không còn trách bất cứ ai cả. không có trách, không có phiền muộn gì, tại sao mà cha mẹ lại đánh đập mình, không có làm gì hết này kia, lúc đó chúng ta không có trách được. Và cái câu chuyện mà quý vị biết là cái vị Sa Di 7 tuổi mới lại ngài 60 mấy tuổi, mà khi mà hai thầy trò đi về thăm Đức Thế Tôn mà trong khi đi ngủ ghé vào một cái tăng xá nghỉ đó, thì cái người học trò đó khi mà ngài chuẩn bị đi ngủ, thì cái người học trò đó ngài cầm cái quạt, ngài phe phẩy ngài quạt đó, thì người học trò đấy thì cứ bóp chân cho ngài ngủ. Ngài ngủ sao mà ngài thiêu thiêu ngủ á, thì ngài quơ cái tay á, thì cái quạt đó nó xọt vào con mắt của cái vị Sa Di A La Hán đó, và ngài một tay ngài bịt cái con mắt thì máu nó cứ chảy ra như vậy đó. Và ngài, cái vị Sa Di thì cứ bóp chân cho ngài á, thì chúng ta biết là cái vị Sa Di và một vị tỳ kheo á, thì không có ngủ chung với nhau 3 đêm trong một cái cốc liêu được, chỉ ngủ 2 đêm thôi. Đêm thứ ba là ngài phải dậy sớm để đi ra ngoài trước khi mặt trời mọc, không thì nó phạm giới tắc ác. Và chúng ta biết là những cái vị tỳ kheo giữ giới á, thì các ngài rất cẩn trọng về giới hạnh. Do đó mà khi mà ngài vừa tỉnh dậy thì người nói: ô Sa Di, sao con còn ngồi đây, sao con không ngủ đi, mà sao con lại buộc mắt như vậy? Bạch ngài, hôm qua con xoa bóp cho ngài, thì ngài lấy cái cây quạt đó, ngài chọc vào mắt, con mắt của con bây giờ đã nòi ra ngoài rồi. Thì ngài mới nói: trời ơi, chết ta rồi, ta đã phạm phải một lỗi lầm rất lớn, ta xin lỗi con. Nhưng mà vị Sa Di đó trả lời làm sao quý vị biết không? Trả lời như chúng ta thì người ta chết hết, đúng không ạ? Đúng không? Trả lời như phàm phu của chúng ta này, người khác chết hết, chết cả dòng họ luôn đó. Nhưng mà vị Sa Di đó trả lời như này: bạch ngài, không phải lỗi của ngài, cũng không phải lỗi của con. Bạch ngài, lỗi này là của luân hồi. Luân hồi do tạo ác nghiệp, khi mà nó trổ quả rồi, cái tình thương ngài có bao giờ mà ngài này hại cái người học trò của mình đâu. Nhưng mà quý vị thấy đó, cái quả nó tự đến. Còn chúng ta là phàm phu thì lúc đó làm sao vậy? Chúng ta sừng cổ, chúng ta mang dao, mang búa, chúng ta không những đòi giết người đó, còn đòi hại cả cái dòng họ nhà người đó. Thì chúng ta thấy cái sức phiền não nó khủng khiếp, cái sự ngu si nó tai hại đến mức độ như thế nào. Và chúng ta biết ở trên cái đời này á, do ngu si á, mà anh em có những cái chuyện nó rất là nhỏ, nó chỉ có một gang tay đất của cha mẹ để lại thôi, mà chúng giành giật, chúng chém giết lẫn nhau, chúng chém giết lẫn nhau, mà thậm chí là chúng giết cả cha của chúng đó. Thì chúng ta biết là nó tai hại đến cái sự si mê. Thì chúng ta mới thấy được khi nào chúng ta hiểu cái thọ, khi nào chúng ta hiểu được cái quả của luân hồi á, thì chúng ta mới thấy được là cái quả của luân hồi nó thật là khủng khiếp. Cha mẹ của chúng ta đang thương yêu chúng ta bình đùng như vậy, tự nhiên ngày đó khi không mà ông bực mình đó, ông đi làm về cái gì đó, ông tự nhiên ông bực mình nên là thế là ông cầm dao, ông cầm gậy, ông đánh mình tới tấp nhập viện luôn. Mà ngay cái cha mẹ, mà thậm chí là chúng ta biết là có những cái câu chuyện là từ nhỏ tới lớn là cha mẹ cực kỳ thương yêu chúng ta, nhưng đùng một cái đó thì sao vậy? Ghét cay ghét đắng chúng ta, đánh đập chúng ta, xua đuổi chúng ta. Chúng ta biết đừng có trách cha trách mẹ, mà chính là cái ác nghiệp khi nó đã cho nó đủ thời gian rồi thì chúng ta chớ có khinh thường cái điều đó. Do vậy đó, chúng ta nhớ một điều: khi giàu có mà chúng ta không có tăng trưởng được đức hạnh, đó là một tai họa. Nhớ nha, khi giàu có mà không có tăng trưởng được cái sự bố thí, đó là một tai họa. Khi giàu có không có tăng trưởng được giới hạnh, đó là một tai họa. Khi giàu có không tăng trưởng được cái sự xả ly, đó là một tai họa vô cùng lớn. Cái đó là chúng ta cần phải biết những cái điều đó. Nên là chớ có, Đức Phật nói chớ có dễ vui trong bất cứ hoàn cảnh nào là như vậy đó. Khi mà cái sự dễ vui ấy, nó rất là nguy hiểm. Khi mà chúng ta học hiểu về thọ như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là cái thọ nào là quả, Cái thọ nào nó chỉ là quả mà thôi, nó không thể là nhân được, nó không thể là phiền não được. Có những cái thọ nó đi, có những cái thọ thì nó chỉ là phiền não chứ đó, hoặc là có những cái thọ nó là phiền não, nó là thiện, nó là tốt, nó ở trong trong thiện, trong động lực thiện, trong động lực của bất thiện. Nhưng mà có những cái thọ đó thì nó không có ở trong đó, nó chúng ta cần phải biết rất rõ về thọ thì chúng ta mới quán được thọ được chứ. Có những thọ đó là quả, có những thọ đó thì nó ở trong nhân, có những thọ nó ở trong phiền não, thì chúng ta mới biết được. Như vậy thì chúng ta biết mỗi tâm sinh khởi luôn luôn sinh kèm với sở hữu thọ vedana, thì chúng ta biết thọ nó không phải là thọ hỷ, thọ ưu, thọ xả không, mà thọ nó còn có cái chức năng nữa là lãnh lạc, chịu đựng và hưởng cảnh, thưa quý vị nhớ vậy đó. Nên là bất cứ cái gì mà xúc, mà nó đã xúc chạm rồi thì là tiếp theo đó là cái sở hữu thọ, là nó hưởng cái cảnh đó, thưa quý vị. Xúc nó xúc chạm cái gì thì chúng ta hưởng cái cảnh đó. Nên là pháp vô ngã là như vậy. Cái xúc ngày hôm nay nó xúc cái gì thì chúng ta hưởng cái đó thôi. Xúc của ngày mai nó xúc cái gì thì chúng ta hưởng cái đó. Như vậy là xúc duyên cho thọ là như vậy. Nên là chúng ta nghĩ rằng, nên là thường thường chúng ta luôn luôn đi kiếm những cái thọ tốt đẹp cho chúng ta. Cái đó là chính vì vậy chúng ta mới khổ. Chúng ta không hiểu được các thọ do duyên khởi, là nó phụ thuộc vào xúc. Nó phụ thuộc vào xúc. Xúc nó xúc chạm như thế nào, xúc nó xúc cái gì thì chúng ta hưởng cái đó. Chúng ta hưởng cái đó. Chính vì cái chỗ đó mà xúc nó duyên cho thọ là như vậy đó. Nên là các pháp chúng ta càng hiểu về vô ngã thì chúng ta càng đến gần với giác ngộ. Nhớ vậy đó. Cái người nào đi đến giáo pháp này mà ngay từ buổi ban đầu không hiểu tất cả pháp là vô ngã, người đó dầu là trăm năm nữa cũng chẳng bao giờ hiểu Đức Phật dạy cái gì. Mặc dầu người đó có mặc y, mặc dầu người đó có nhận tôi là đệ tử của Đức Phật, tôi là thiện nam tín nữ, là cư sĩ thuần thành này kia, vớt đi hết thưa quý vị, đem bỏ sông bỏ chợ lớn. Thực sự người đó không có hiểu được tất cả pháp Đức Phật dạy là vô ngã, thì những cái người đó nói rằng tôi là con Phật, tôi này kia, mà những cái đó chỉ là những cái kẻ, những cái người nếu mà không phá hoại á, thì cũng chỉ kiếm được chút phước thôi. Còn nếu người đó dẫn dắt người khác á, là một kẻ phá hoại Phật pháp, là một kẻ phá hoại Phật pháp. Và chúng ta biết Phật pháp nó sẽ đi đến tan hoại chính bởi vì những người con của Đức Phật, thiện nam tín nữ và được gọi là các vị sư, và nhiều vị, mỗi vị nói theo một kiểu, không có nhất quán với lời dạy của Đức Phật và theo ý tư kiến của mình. Chính vì vậy giáo pháp mới được phá hủy. Và phá hủy bởi ai? Chính bởi cái người được xưng là vào đây để nhận là con của Đức Như Lai, nhưng mà người đó không có tìm hiểu kỹ lưỡng và học hành một chuẩn mực. Nhưng mà chúng ta tưởng rằng chúng ta đi truyền bá giáo pháp cho nhiều người hay biết về chánh pháp này kia, nhưng thực tế chúng ta đang phá hoại giáo pháp và nó biến mất rất là mau, biến mất rồi. Rõ ràng chúng ta biết bây giờ kinh sách là rất là nhiều và chúng pha trộn mỗi chút một chút, mỗi chỗ này một chút, chỗ kia một chút, là chúng ta cảm thấy rồi là những cái, chúng ta biết rằng những cái tư tưởng ở ngoài có nhiều cái tư tưởng rất là sắc bén và nó xích sao với lời Đức Phật dạy, nhưng mà nó lại không phải được, nó cứ pha trộn pha lẫn này kia, rồi hết cuốn kinh này cuốn này cuốn kia, người này dịch một khác, người kia dịch một khác, và thêm bớt này kia. Chúng ta biết được rằng là không có cách nào. Chúng ta biết là thực tế mà nói, chúng ta truyền bá giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà nhiều những cái con sâu đang tiếp tay để phá hủy cái giáo pháp này. Mặc dầu người ta có ý tưởng tốt, nhưng mà cái trí của người ta không có sanh được, người ta chỉ thích làm lớn, thích làm quyền, thích nói gì thì nói. Chúng ta đừng có nghĩ rằng những người nổi tiếng, có những người nổi tiếng chất lượng thật, nhưng có những người nổi tiếng không có chất lượng gì cả, thưa quý vị, không có giá trị gì cả, chỉ có ở cái giá trị nổi tiếng thôi, chứ còn giá trị về pháp là không có thật. Chúng ta đừng tưởng là chúng ta nghĩ rằng tôi là con của Đức Phật, tôi truyền bá giáo pháp Đức Phật, nhớ chúng ta đang phá hủy cái lần giáo pháp này rất là lớn lao. Và chính vì vậy càng ngày thì chúng ta càng có ít người để mà đến được cái hương vị pháp bảo, khó lắm, không có phải chuyện dễ đâu. Như vậy chúng ta phải hiểu rất là rõ ràng, mỗi tâm sinh khởi thì luôn luôn kèm với sở hữu thọ Vedana. Các tâm thì chúng ta biết là sở hữu thọ nó có tích trong tất cả 121 tâm, lúc nào cũng có thọ sinh khởi. Các tâm khác nhau nó sinh kèm với một loại thọ cụ thể, như sư đã nói đó. Cái thấy thì nhất định là phải là thọ xả, kể cả có thấy chém giết hay là có thấy cái cảnh vô cùng đẹp đẽ thì lúc đó cũng là thọ xả, nhớ vậy đó. Chứ không phải cái thấy đẹp đẽ là thọ hỷ, không phải. Nó có khả năng làm duyên cho thọ hỷ, nhưng mà thọ hỷ lúc đó là động lực rồi, nó không phải là tâm quả, nhớ vậy đó. Đó, nó là dạng phiền não rồi. Lúc đó chúng ta thấy đẹp quá, chúng ta tham, nhưng mà cái khoảnh khắc thấy là cái thấy đó nó không có thuộc thọ hỷ được ha. Cái nghe cũng vậy, chúng ta nghe những cái lời này lời kia, chúng ta nghe những cái lời đóng phim hài nước này kia, chúng ta tưởng cái âm thanh đó, chúng ta tưởng lúc nghe đó là thọ hỷ, không phải. Chúng ta nghe Hoài Linh hay Chí Tài hay là Giang Còi hay là cái này cái kia, chúng ta tưởng rằng là cái đó là thọ hỷ, không phải. Cái khoảnh khắc nghe đó là thọ xả, nó không có thọ hỷ, nhớ không? Thọ hỷ là mình suy nghĩ về cái điều đó nên là mình vui theo, thì lúc đó nó là phiền não hoặc nó là thiện, nó đi sau cái khoảnh khắc đó, chứ nó không phải là thọ hỷ. Đó, chúng ta cần phải nắm rất rõ về thọ. Khi mà đã nói đến quán thọ đó, là nhớ một điều, là khi mà đã đưa quán thọ là phải thọ gì, ở đâu, như thế nào, phải ranh mạch. Học như vậy mới gọi là học. Học ở đây không phải là khái niệm đâu, mà học ở đây tức là học cái pháp thực tại, nó sanh ngay nơi đời sống hàng ngày của chúng ta đó, để cho cái pháp hành nó tiệm cận, nó sanh khởi như đó là vậy đó, nó mới gọi là học. Nên là không có pháp học thì không có em nào hành được cả. Đừng có nghĩ rằng cái chuyện vớ vẩn theo người ta nói rằng ôi học không có cần gì phải học đâu. Thưa quý vị, đừng có nói như vậy, tội nghiệp. Như vậy nếu mà không có học thì tam tạng kinh điển á, các ngài đem đốt hết rồi, đem bỏ hết rồi, đâu cần gì phải học, cũng hành được vậy. Như vậy tam tạng kinh điển truyền thừa từ thời Đức Phật, những bậc thánh A La Hán muốn cho hậu thế sau này, các ngài để lại làm gì vậy? Sao các ngài phải bỏ ra cả 60-70 năm, cả một kiếp người, mặc dầu các ngài là các vị A-la-hán, các ngài vẫn phải dày công để mà chép ra, để mà cho đời sau làm chi vậy? Đừng có ngớ ngẩn quá. Pháp học là tối quan trọng. Bạn chẳng qua bạn học nó không có đúng, bạn học đúng rồi á thì bạn mới biết nè, pháp nó ở khắp mọi nơi. Và lúc đó thì cái trí nó mới tiệm cận được. Pháp học, nó học đúng nó làm duyên cho pháp hành. Nó là làm duyên cái này, làm duyên cho cái kia. Không có pháp học thì lấy cái gì làm duyên cho pháp hành? Biết các pháp ở đâu mà hành? Pháp hành là nó không có trải qua cái gì nữa rồi. Pháp hành nó phải tiệm cận ngay vào thực tại. Như vậy cái pháp học nó phải học rõ về thực tại để cái pháp hành nó tiệm cận vào đó. Cái pháp hành, cái mục đích của pháp hành là gì? Cái mục đích của pháp hành là nó xuyên thấu vào bản chất của nó thôi. Còn pháp học nó đã giới thiệu cho pháp hành là các thực tại ở đâu và nó sanh như thế nào. Còn pháp hành á là cái mục tiêu của nó là hàng ngày, nếu mà có cơ hội chánh niệm tỉnh giác là nó sẽ đi vào thực tại và nó xuyên thấu dần cái bản chất của thực tại để mà nó xuyên phá những cái những cái tầng mức vô minh che đậy các cái pháp lên và để liễu ngộ niết bàn thôi, thưa quý vị. Chính vì vậy mà nó cần cái kiến thức đúng của pháp học là vô cùng lớn và cụ thể. Nếu không có cái điều này, thời không có ai ra khỏi luân hồi được hết. Lên là làm ơn, quý vị hãy nhớ vừa học vừa hành, và chúng ta luôn luôn phải cặp kè vào nhau. Chúng ta biết rằng là phiền não nó khủng khiếp đến mức độ chúng ta không thể tưởng tượng được. Nên là chúng ta phải luôn luôn vừa học vừa hành. Chúng ta phải kiểm tra mọi lúc. Chúng ta phải luôn luôn chớ bao giờ chúng ta tu tập để chúng ta mãi mê. Chúng ta tu tập rồi chúng ta vừa tu tập vừa pháp hành, chúng ta vừa pháp học. Chúng ta phải như vậy, chúng ta cứ đối chiếu qua lại từ từ. Cái điều đó là cái điều kiện tiên quyết nhất để chúng ta mau ra khỏi sanh tử luân hồi, thưa quý vị. Chính vì vậy, trở lại vấn đề, thì chúng ta biết được rằng mỗi một loại thọ cụ thể thì nó tùy thuộc vào một loại tâm. Tâm dẫn đầu trong việc nhận biết những đặc tính khác nhau của đối tượng. Còn tâm sở là pháp cảm nhận về đối tượng được kinh nghiệm. Thọ thì có thể là thọ hỷ, thọ ưu, thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Và chúng ta biết tâm nó khác nhau theo chủng loại cha tí. Nó có thể là thiện, nó có thể là tâm thiện kusala, bất thiện akusala, quả vipaka hay là duy tác kiriya. Và các cái tâm sở đồng sinh luôn cùng chủng loại với tâm. Tâm sở bất thiện akusala cetasika nó không thể sinh kèm với tâm thiện được. Tâm quả hay là tâm duy tác, tâm sở kusala citta tức là tâm thiện, nó không thể sinh kèm với những tâm bất thiện được. Khi mà đang có tham thì sẽ không có sân, thưa quý vị. Đang có tham thì không có thiện, nhớ vậy đó. Tâm quả hay tâm duy tác, tâm sở quả với ba cá chí tá thì không thể sinh kèm với tâm bất thiện. Do đó, còn tâm thiện và tâm duy tác, tâm quả cũng không có sinh kèm với tâm thiện và tâm duy tác. Do vậy, chính vì vậy chúng ta cần phải biết cái thọ nào đi chung với thọ nào. Như vậy, cái tâm nó có nhiều chủng loại như vậy thì thọ nó cũng giống như vậy, nó đi với giống nào thì nó thuộc về thọ nào, thưa quý vị. Nó đi giống bất thiện thì nó thuộc về bất thiện. Và bất thiện đó, ví dụ tâm sân thì cái thọ đó là thọ ưu, còn tâm tham đó, thì đó là thọ hỷ hoặc thọ xả, thưa quý vị. Hay là tâm thiện thì nó có thọ hỷ và thọ xả. Chứ tâm thiện nó cũng không như vậy. Tâm thiện nó cũng chỉ có hai thọ, là thọ hỷ và thọ xả. Tâm duy tác nó cũng có hai thọ, là thọ hỷ và thọ xả mà thôi, thưa quý vị. Tâm động lực duy tác thì nó cũng thọ hỷ và thọ xả mà thôi. Như vậy thì chúng ta biết được là trong bất thiện đó, thì nó có ba thọ, là thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả. Nhưng mà trong thiện đó, thì nó chỉ có hai thọ, là thọ xả và thọ hỷ. Thọ xả và thọ hỷ. Thọ xả và thọ hỷ. Chúng ta cần phải biết. Như vậy thì một vị A-la-hán chỉ có thọ xả và thọ hỷ mà thôi. Vị A-la-hán với vị A-la-hán thì chỉ có bốn loại thọ là thọ khổ, thọ lạc, thọ xả và thọ hỷ. Còn phàm phu của chúng ta, vị A-la-hán với vị A-la-hán thì có bốn loại thọ đó. Còn của chúng ta là sao vậy? Phàm nhân mới này, bậc thánh hữu học tức là tu đầu quần, tu đà hàm đó, thì còn hai, còn cả năm loại thọ là khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Còn bất thiện á, thì chúng ta biết là lúc mà trong động lực á, thì nó có ba thọ là thọ khổ, thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả. Nhưng mà tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới và tâm thiện vô sắc giới thì chỉ có một thọ là thọ xả mà thôi. Như vậy thì còn tâm thiện sắc giới, tâm thiện dục giới và tâm thiện siêu thế thì chỉ có hai thọ là thọ hỷ và thọ xả. Như vậy thì tâm thiện nó ít hơn là tâm bất thiện, ít ít thọ hơn là tâm bất thiện. Chúng ta cần phải biết cái điều đó. Như vậy cũng giống như những tâm sở khác thì thọ nó cũng đi chung với các giống của nó, nó khác biệt trong mỗi trường hợp, nó có thể là thiện, bất thiện, quả hay là duy tác. Như vậy thì chúng ta biết nếu là Đức Phật đã không thuyết giảng một cách chi tiết các đặc tính khác nhau của tất cả các pháp thì mọi người sẽ tiếp tục hiểu sai về tâm sở thọ vedana này. Như vậy thì chúng ta biết được rằng là cả bao nhiêu kiếp sống chúng ta chỉ chạy theo cái gì? Chỉ chạy theo cảm giác. Chúng ta đuổi theo cảm giác. Chúng ta không hiểu được cách thọ, chúng chỉ là những khoảnh khắc. Chúng ta chỉ là những cái khoảnh khắc rất là mỏng manh mà chúng diệt đi. Chính vì vậy chúng ta thường chấp thọ là tôi, thưa quý vị. Khi chúng ta có cái hỷ sanh khởi, chúng ta thường chấp thọ là tôi. Chúng ta tham đắm, chấp ngã. Như vậy suốt vòng luân hồi, thực tế là chúng ta chỉ ước ao có được những cái cảm giác thôi, thưa quý vị. Những cái cảm giác, chúng ta mong muốn những cái cảm giác, chẳng còn cái gì nữa cả. Như vậy mọi người nếu mà không hiểu như vậy thì mọi người sẽ tiếp tục hiểu sai về tâm sở thọ vedana cetasika. Chẳng hạn như thọ khổ thì nó chỉ được kinh nghiệm mỗi khi ta khó ở, hay là bệnh tật, hay đau đớn, hay bị ai đánh đập vân vân. Nó sinh, nó chỉ sinh khởi cùng với thân thức mà thôi. Nó sinh khởi với thân thức, nó không sinh khởi ở cái thấy, nghe, ngửi, nếm được gì cả. Nó cũng không sinh lúc tục sinh hậu kiếp và tử, nó cũng sung sinh ở trong động lực, nhớ vậy đó. Và cái thọ này nó sinh khởi cùng với tâm thân thức, đó là tâm quả kinh nghiệm đối tượng xúc chạm. Và chúng ta biết tại sao vậy? Tại sao nó chỉ sanh ở tâm thân thức? Vì chúng ta biết là có những người bệnh tật, chúng ta cũng bệnh tật, chúng ta ốm đau, nhưng mà chúng ta lúc chúng ta ngủ say thì chúng ta có biết cái đau không? Trả lời sư đi. Hả? Lúc chúng ta ngủ say chúng ta có biết cái đau không? Dạ không biết thưa sư. Chúng ta đang nằm viện chúng ta bị đau chân, nhưng mà ai đó đến nói chuyện chúng ta vui quá, những cái khoảnh khắc đó chúng ta có thấy cái đau không? Chúng ta dạ không thưa sư. Đó thì chúng ta mới thấy được rằng là pháp nó hiện khởi rất là rõ như ban ngày vậy, phải không? Để cho chúng ta thấy được rằng là sao vậy? Thực tại nó đang sinh khởi nơi đời sống rất đổi bình nhật của chúng ta. Người nào đó nói rằng tôi phải vào chùa tôi mới tu tập giác ngộ được, người đó đang treo mình ở trên cái cây, thưa quý vị. Mà phải nói rằng là tôi có được cái duyên nghe về được thực tại thì tôi sẽ kinh nghiệm được sự giác ngộ ở bất cứ mọi nơi khi mà tôi có mặt, đúng không? Phải không ạ? Bây giờ thì quý vị đã lần lần hiểu ra các pháp rồi chứ gì? Ở trong nhà của quý vị có thấy nghe người đếm đụng không? Có thọ lạc, thọ khổ, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả không? Khi quý vị hiểu thọ chỉ là thọ, thọ thì có phải là tâm không? Hả? Thọ thì có phải là tâm không? Dạ tâm sở thưa sư. Đúng rồi, thọ không phải là tâm, thọ không phải là tưởng, thọ không phải là hành, thọ không phải là thức. Thọ không phải là sắc, thọ chỉ là một tâm sở và thuộc về thọ uẩn. Khi chúng ta nắm vững như vậy đó thì chúng ta biết rằng chúng ta phải theo ai, hay là pháp của Đức Phật là thầy. Như vậy thì chúng ta biết được là khi thân thức thọ khổ đó, thì chúng ta biết được khi chúng ta mới biết được rằng tất cả những cái gì chúng ta thấy đâu, chúng ta thấy người ta chém giết, hay là chúng ta thấy người ta chửi bới, hay là chúng ta ngửi những cái mùi vị hôi thối này kia, nhưng mà cái đó nó không bao giờ có thọ khổ. Chúng ta ưu phiền nó đó, lúc đó là sau cái thấy nghe ngửi nếm đụng chúng ta ưu phiền, nó làm duyên cho ưu phiền, lúc đó là sân hận, thọ ưu chứ không phải là thọ khổ. Nhưng mà dường như chúng ta tưởng rằng đó là khổ, khi mà chúng ta không phân biệt được các pháp, chúng ta không có cái gì để mà chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi cả. Và thọ khổ nó biểu hiện cho cái gì vậy? Nó biểu hiện cho ác nghiệp mà chúng ta đã tạo trong vòng luân hồi, những cái phiền não nó tạo đó. Khi chúng ta hiểu được quả thì chúng ta sẽ hiểu được phiền não, chúng ta sẽ hiểu được nghiệp, phiền não luân, nghiệp luân. Và chúng ta biết cái thọ khổ này nó chỉ sanh ở với thân thức, đó là tâm, quả, kinh nghiệm, đối tượng, xúc chạm qua thân căn, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Nhưng mà tại vì cái tưởng của chúng ta nên là nó đôn lên, chúng ta ảo tưởng cái khoảnh khắc đó, chúng ta cảm thấy dường như là đau đớn đó, chúng ta tưởng tượng ra nó lâu dài, nên là chính vì cái chỗ đó đó mà chúng ta không có biết được cái sự sanh diệt của nó. Như vậy thì cái đối tượng xúc chạm qua thân căn chỉ một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, thọ ấy không giống như thọ ưu sinh khởi khi ta thấy thọ khó chịu về một đối tượng bất khả ái in dấu lên thân căn. Thì chúng ta biết rằng thọ ưu nó không phải là thọ khổ, là vì sao vậy? Vì cái thấy nó cũng có khả năng làm duyên cho thọ ưu được, đúng không? Cái nghe nó cũng có là thả khỏi khả năng làm duyên cho thọ ưu được, đúng không? Cái thân thức nó cũng khả, cái thọ khổ cũng làm duyên cho thọ ưu được, và cái thọ lạc nó cũng làm duyên cho thọ ưu được. Khi chúng ta xúc chạm cái gì đó tốt đẹp, nó mất đi, nó vẫn làm duyên cho thọ ưu được cơ mà. Do đó là thọ ưu nó nằm ở động lực, nó được duyên bởi nhiều pháp. Ví dụ nó được duyên bởi cái thấy, hay là được duyên bởi cái nghe, hay được duyên bởi cái xúc chạm, hay được duyên bởi suy nghĩ. Nhưng mà thọ khổ đó nó là cái quả của nghiệp bất thiện được tạo ra trong cái động lực bất thiện. Như vậy thì chúng ta biết tâm nó rất đa dạng vì chúng sinh kèm với các loại thọ khác nhau. Đức Phật đã thuyết giảng rất chi tiết về loại thọ nào sinh kèm với từng loại tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả và duy tác. Đây là một chủ đề chúng ta thấy nó vô cùng phức hợp, chúng ta cần phải được nắm rõ. Ngày mai chúng ta chia sẻ, tuần sau chúng ta lại tiếp tục chia sẻ về đề tài này. Phước báo phát đến đây cũng vừa phải nẻ rồi, phước báo phát sanh lên. Trong thời pháp ngày hôm nay, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Thế Thích cùng Thứ Đại Thiên Vương, cha mẹ hiện tiền, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân cùng thân bằng quyến thuộc, võ vãn cũng như hiện tiền và tất cả chư giả xoa long vương cảnh thác bà, chúng sanh nhập ngạ quỷ, súc sanh, phi nhân, atula, đức diêm chúa và tất cả chư quý vị đạo hữu phật tử và thân bằng của quý vị ở gần ở xa, mong cho quý vị tùy hỷ phước lành này đều được sự an lạc tấn hóa, an vui lâu dài. Nhất là phước báo này xin hãy tùy hỷ và hỗ trợ cho quý vị là nhân là duyên, mong cho quý vị có được niềm tin chân chánh nơi đức đây giáo pháp của Đức Phật, ngõ hầu phát triển được tuệ quán, xuyên thấu được bản chất thực tại và chứng đắc đạo quả, thoát khỏi sự khổ tử sanh luân hồi, đồng đều nhau cả thể. Nhất là phước báo này, không nguyện là nhân là duyên, sớm chứng đắc đạo quả trong chánh pháp của Đức Phật, để thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi lần thứ nhì, lần thứ ba. Nam mô Bụt Thà Dạ. Con xin nam nam sư bài pháp tối nay. Dạ, con chào sư mọi người.